Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thuê mướn. Mọi người tốt, Hạ Bình đi vào trước mặt những người này, đối lấy bọn hắn chào hỏi, sảng khoái tinh thần, tốt cái rắm, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, những cái kia bị treo ngược lên học sinh ngẩng đầu. Từng cái đối Hạ Bình trợn mắt nhìn, quả thực là hận không thể lập tức nhào tới, đem tên khốn đáng chết này cắn chết. Bọn họ thế nhưng là bị sâu tại cửa ra vào bên này trọn vẹn một buổi tối a, mà lại một ngày một đêm chưa ăn cơm, lại bị hỗn đản này đánh một trận, thân thể thụ bị thương thế, có thể nghĩ bọn họ cỡ nào thê thảm, có thể nói đêm qua bọn họ đời này cũng sẽ không quên. Có thể nói là đời này gian nan nhất một buổi tối. Nếu như không phải sợ hãi cứ như vậy đào thải ra khỏi cục, dẫn đến còn lại võ đạo tổ chức đối với mình những người này đánh giá không tốt, bọn họ sớm liền từ bỏ trận đấu. Hạ Bình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Một học sinh biệt khuất nói, chúng ta đến tìm ngươi gây chuyện, là chúng ta không đúng. Nhưng là ngươi còn muốn đem chúng ta sâu ở chỗ này bao lâu a? Là muốn đem chúng ta treo đến trận đấu kết thúc mới thôi sao? Tất cả mọi người là nhìn lấy Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình thật dự định làm như vậy, bọn họ lập tức liền từ bỏ trận đấu. Bằng không tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ là bị tra tấn mà thôi. Ta hỏi các ngươi, Hạ Bình đứng chắp tay, khí định thần nhàn, hỏi. Đêm qua, ta qua siêu thị lấy đi những thức ăn này, một người độc chiếm, đem bọn ngươi hành hung một trận, các ngươi phục sao? Hắn cứ như vậy nhìn lấy, nhàn nhạt nhìn lấy, phục sao? Phục cái rắm. Những học sinh này nghe đến mấy câu này, từng cái chọc giận gần chết, đem bọn hắn hành hung một trận, còn hỏi bọn hắn có phục hay không? Đây rõ ràng cũng là muốn tại nhục nhã bọn họ a. Thế nhưng là bọn họ cũng minh bạch, nếu như bọn họ dám nói lời không phục, chỉ sợ tiểu tử này là tuyệt đối sẽ không buông tha mình những người này. Gia hỏa này cũng là muốn bức lấy bọn hắn tỏ thái độ. Cúi đầu, nói chuyện đâu, đại ca hỏi các ngươi có phục hay không? Các ngươi không nói lời nào, có phải hay không đại biểu còn không phục? Còn muốn sâu ở chỗ này một buổi tối. Chân chó Phùng Hòa Đường kêu ầm lên, lập tức đi lên chỉ trỏ. Đại ca, mấy tên khốn kiếp này nhìn còn không phục, không bằng tiếp tục treo, treo đến bọn họ chịu phục mới thôi. Ta cảm thấy vẫn là kéo ra ngoài đánh đập nửa giờ so sánh có hiệu quả, thuận tiện rót điểm nước ớt nóng cái gì, cam đoan từng cái ngoan ngoãn. Hàn Sơn mấy người cũng là bầy mưu tính kế, vô sỉ chân chó, cỡ nào ác độc ra hỏa, tâm thái hắc, ông trời thế nào liền không đánh chết những này hắc tâm hỗn đản. Lại muốn đạt được ác độc như vậy thủ pháp, còn là người sao? Nghe nói như thế, những học sinh này khuôn mặt đều lục, thật bị dạng này tra tấn một hồi, đoán chừng bọn họ liền không thành hình người. Phục. Chúng ta hoàn toàn phục còn không được. Thực vật toàn bộ đều là ngươi. Thả chúng ta đi. Chúng ta biết sai, cũng không dám lại đến trêu chọc ngươi nhóm. Từng cái học sinh kêu rên. Hoàn toàn phục, dù cho nội tâm còn không phục, nhưng là chí ít miệng đích thật là phục. Không phục cũng không có cách. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chịu phục liền tốt. Ta thích nhất liền là các ngươi loại này người thành thật. Đương nhiên trước đó cũng có chút không thành thật. Bị giáo huấn một lần về sau, toàn diện đều trở nên trung thực. Hạ Bình hết sức hài lòng. Hắn phất tay, đem bọn hắn buông ra. Khiến cái này người xéo đi. Khác đợi ở chỗ này ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Siêu siêu siêu, Phùng Hòa Đường bọn người lập tức động thủ. Đem những học sinh này từng cái buông ra. Cái này thả chúng ta đi. Chờ mình bị buông ra về sau. Những học sinh này mỗi một cái đều là mộng bức dáng vẻ. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình đơn giản như vậy liền buông tha mình. Hạ Bình thản nhiên nói, đương nhiên, con người của ta tin nhất thủ hứa hẹn, đã nói là làm, nói thả các ngươi đi liền thả các ngươi đi. Hắn lộ ra một bộ đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Đại ca đều thả các ngươi đi, còn không xéo đi nhanh lên. Chẳng lẽ còn muốn ở lại chỗ này ăn cơm hay sao? Phùng Hòa Đường xua đuổi những người này rời đi. Nghe được ăn cơm hai chữ này, ở đây học sinh dạ dày nhất thời liền ục ục rung động, cảm thấy toàn thân hư thoát. Bởi vì bọn hắn những người này một ngày một đêm chưa ăn cơm, đói đến thật sự là không được. Có thể hay không cho chúng ta một điểm thực vật ăn? Những học sinh này trơ mắt nhìn Hạ Bình, bởi vì phụ cận ba cái khu vực thực vật đều bị cái này hỗn đản cướp đi. Bọn họ dù cho muốn đi phụ cận tìm kiếm, đều khó có khả năng tìm được, mà lại dựa theo bọn họ hiện tại tình trạng cơ thể, cũng vô pháp lại mặc tàng ba cái khu vực, thậm chí nói càng thêm nghiêm nặng một chút. Rời đi cái này ba cái khu vực, qua đến khu vực khác liền thật có thể tìm được thực vật sao? Có thể hay không cũng có người hỗn đản cũng giống Hạ Bình dạng này đem toàn bộ thực vật vơ vét. Không còn gì đâu, bọn họ không dám khẳng định, đánh giám, thả các người đi nên mang ơn. Thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng muốn thực vật. Các người thế nào liền không lên trời ơi? Các người có chút quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Sơn bọn người chửi ầm lên. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản mấy người này nói chuyện. Nói, các người muốn ăn cái gì? Cái này cũng không phải là không được. Thật sao? Rất nhiều học sinh đều là trơ mắt nhìn Hạ Bình, vô cùng khát vọng. Gia hỏa này nhìn cũng rất dễ nói chuyện a, nói không chừng là người tốt. Bọn họ trước đó có thể là có chút hiểu lầm hắn. Đương nhiên, tin tưởng các ngươi cũng biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn thực vật liền phải đánh đổi khá nhiều. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy những học sinh này, một một học sinh nuốt nước miếng. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Cũng sẽ không để các ngươi làm chuyện khó khăn lắm. Hạ Bình nói ra yêu cầu của mình. Các ngươi làm cho ta sự tình, ta liền cho các ngươi thực vật. Cái này rất lợi hại, công bình đi. Thuê mướn các ngươi một ngày thời gian, ta liền cho các ngươi một chén mì tôm. Nếu như làm việc xuất sắc lời nói, có công lao, ta có thể xét khen thưởng các ngươi một ổ bánh bao. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, những học sinh kia khuôn mặt đều lục, mụ nội nó, cho hắn làm việc một ngày, mới cho một chén mì tôm, liền xem như cổ đại Chu Bái Bì cũng không có như thế keo kiệt. Thua thiệt bọn họ còn có như vậy một giây, cảm thấy gia hỏa này là người tốt đây. Xã hội hiện đại thuê một người bình thường, một ngày đều phải 100 đồng liên bang, mà bọn họ vẫn là võ đạo cường giả, trường học học sinh khá giỏi. Lao động giá trị thì càng cao, một ngày 200-300 đồng liên bang bắt không được tới. Có thể hỗn đản này muốn dùng một hộp mì tôm liền mời bọn họ một ngày. Có công lao mới xét khen thưởng một ổ bánh bao. Nói đùa cái gì, cái này lột thủ đoạn trị người khác, đều đã xuất thần nhập hóa. Cái gì hắc tâm lão bản cũng không sánh nổi tên này. Mà lại thuê nói đến ngược lại là êm tai. Trên thực tế hỗn đản này liền là muốn cho bọn họ cho khi chân chó. Tùy tiện ném ra một cục xương, liền để bọn hắn xông đi lên cắn xé. Quá xem thường người, tốt xấu bọn họ cũng là trường học học sinh khá giỏi. Tương lai từng cái đều là xã hội tinh anh, làm sao lại đáp ứng loại này hoang đường. Có thể nói là nhục nước mất chủ quyền, cắt đất đền tiền yêu cầu, đậu đen rau muống. Đến cùng là chuyện ra sao? Thế nào lại nhanh như vậy có người đáp ứng? Một đám người trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một tên mập học sinh lập tức kêu ầm lên. Ta đáp ứng, tranh thủ thời gian cho ta ăn chút gì a? Lại không ăn cơm, ta liền chết đói. Hạ Bình sờ sờ cằm, rất không tệ, xét thấy ngươi là người thứ nhất đáp ứng, có trao dài. người mỗi ngày có thể đạt được 2 chén mì tôm. Hắn dựng thẳng lên 2 đầu ngón tay. Cảm ơn đại ca. Học sinh này cảm động đến rơi nước mắt. Hàn Sơn bọn người khóe miệng co quắp rút ra. Mới khen thưởng 2 chén mì tôm liền cao hứng đến cái dạng này. Có thể nghĩ ra hỏa này đến tột cùng đem những học sinh này tra tấn thành cái dạng gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.